Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587, mới cõng nổi hiệp. Ta hoài nghi Thọ Hy quả thụ cùng thời gian linh dịch đều bị Hồ Tu Viễn cầm đi. Viên Tư Dĩnh không có quanh co lòng vòng, nói thẳng nói, mà lại ngữ khí vô cùng chắc chắn. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này đặc biệt cùng Hồ Bàn Tử quan hệ thế nào a? Hồ Bàn Tử là người tốt a? Mình cũng không thể đoán lung tung nghi. Ngươi có chứng cứ? Tô Nghĩa hỏi. Không có cái gì chứng cứ rõ ràng, nhưng cũng tìm được một chút dấu vết để lại. Viên Tư Dĩnh trầm giọng nói. Nói một chút. Tô Nghĩa hứng thú. Hắn ngược lại muốn nhìn xem Viên Tư Dĩnh là thông qua cái gì hoài nghi Hồ Tu Viễn. Viên Tư Dĩnh trầm ngâm một chút, nói ra, đệ nhất, Hồ Tu Viễn tu vi tại Trương Sán Dương phía trên, nhưng là tại thời gian chi lực bao phủ tới thời điểm. Hắn là cùng Trương Sán Dương cộng đồng bất tỉnh đi, ta hoài nghi hắn cũng là giả vờ giả vịt. Điểm thứ hai, cái thứ nhất phát hiện thông đạo, cùng làm ra phân tích đều là hắn. Ta hoài nghi hắn là cố ý đem nước bẩn dội đến ma trên thân người, để ma nhân cõng nồi. Tô Nghĩa tại chỗ chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Viên Tư Dĩnh quan sát năng lực nhạy cảm như thế. Có thể nói, nếu như đem Hồ Tu Viễn đổi thành hắn, cái suy đoán này hoàn toàn là chính xác. Ngươi cảm thấy có hay không loại khả năng này? Viên Tư Dĩnh hỏi, có loại khả năng này, nhưng là khả năng cũng không lớn. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ nói ra. Tình huống lúc đó ngươi cũng thấy đấy. Không chỉ có ma nhân, còn có một cái thời gian dị thú. Hồ Tu Viễn muốn đem Thọ Hy quả thụ cùng thời gian linh dịch chiếm làm của riêng. Nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Nhưng lấy Hồ Tu Viễn thực lực, làm sao có thể làm được? Điểm ấy ta cũng nghĩ qua. Viên Tư Dĩnh nói ra, Hồ Tu Viễn là Hồ gia dòng chính. Mà Hồ gia lại là lấy luyện khí nổi tiếng. Nghe đồn Hồ Tu Viễn trên thân thì có một kiện uy lực to lớn pháp khí. Động dùng pháp khí diệt sát ma nhân cùng thời gian dị thú là hoàn toàn có khả năng. Còn có loại sự tình này, Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Nếu như Viên Tư Dĩnh nói tới không giả, Hồ Tu Viễn xác thực có trọng đại hiểm nghi. Bất quá, Tô Nghĩa cũng không quan tâm chút này. Tối đa cũng chính là do ma nhân cõng nồi, biến thành Hồ Bàn Tử cõng nồi. Cùng hắn một chút quan hệ không có. Sự kiện này chắc chắn 100%. Không chỉ ta biết, Cố Hoành chắc cũng biết. Viên Tư Dĩnh khẳng định nói. Như vậy ngươi tìm đến ta mục đích là cái gì? Tô Nghĩa hỏi. Ta muốn cùng theo ngươi liên thủ đem Hồ Tu Viễn cầm xuống thẩm vấn. Viên Tư Dĩnh trong đôi mắt xẹt qua một vệt lãnh khốc chi sắc. Cái gì? Tô Nghĩa một mặt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Viên Tư Dĩnh sẽ điên cuồng như vậy. Chỉ bằng một chút suy đoán liền muốn đối Hồ Tu Viễn động thủ. Phải biết Hồ Tu Viễn cũng không phải bình thường người. Tại Hồ gia địa vị cùng Cố Hoành Trác tại Cố gia địa vị không kém bao nhiêu. Đều vì bị làm thành gia tộc người thừa kế bồi dưỡng. Cái này nếu là động Hồ Tu Viễn, Hồ gia sẽ từ bỏ ý đồ. Ta khuyên ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi đi. Tô Nghĩa khuyên một tiếng. Động Hồ Tu Viễn sẽ gây phiền toái không nói. Quan trọng không có cần thiết này a. Hồ Tu Viễn nghiêm chỉnh thành mới cõng nồi hiệp. Nào có đối cõng nồi hiệp động thủ đạo lý. Ngươi không phải là sợ chưa? Viên Tư Dĩnh cũng chưa từ bỏ ý định. Ngược lại khích tướng một tiếng. Tô Nghĩa nhìn Viên Tư Dĩnh liếc một chút. Cười nói. Không phải vấn đề sợ hay không. Quan trọng ta là một cái có nguyên tắc người. Không có chứng cứ rõ ràng tùy tiện đối với người khác động thủ. Không phải ta phong cách hành sự. Hắn có thể nghĩ đến. Viên Tư Dĩnh nhất định là vì Thọ Hy quả thực mới phải mạo hiểm đối Hồ Tu Viễn động thủ. Rất hiển nhiên, Viên Tư Dĩnh có chút đánh mất lý trí. Hắn cũng không thể bồi tiếp Viên Tư Dĩnh cùng một chỗ điên. Ngươi là một cái có nguyên tắc người. Viên Tư Dĩnh kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa. Ánh mắt có chút cổ quái. Tuy nhiên cùng Tô Nghĩa tiếp xúc thời gian không dài. Nhưng Tô Nghĩa trước đó làm ra hành động, căn bản nhìn không ra một chút nguyên tắc tính. Trước đó mặt dày mày dạn theo nàng, tối hôm qua còn vụng trộm đem khu vực xe chạy đến nàng phụ cận. Đây chính là cái gọi là nguyên tắc tính. Đây là vô lại đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.